Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Thiên Nguyên Tiên Tông chuẩn bị bao vây người Đan Đỉnh Tiên Tông, những tu sĩ còn lại vội vàng đứng ra hòa giải, ấy nấy đều nhìn ra. Tuy nhân số Đan Đỉnh Tiên Tông đông hơn, lại có hai vị đại thừa tọa trấn, nhưng nếu thực sự động thủ, tuyệt đối không địch nổi một đám hung hãn như lang như hổ bên Thiên Nguyên Tiên Tông. Lời Trần Khinh Giao vừa thốt ra, mọi người đều gật gù thấy chi lý. Đã có thủ phạm gây hỏa, sao lại bỏ qua mà để kẻ khác thế tội? Đây lại không phải quan hệ thầy trò phụ tử, sao có thể dùng cớ dưỡng bất lực để thay mà chịu phạt? Huống hồ, một vị đại thừa tiền bối nếu tự phế tu vi, tin đồn mà truyền ra, nói không chừng thật sự khiến kẻ không biết đầu đuôi đem ra gièm pha. Lời ong tiếng ve tuy không đáng ngại, nhưng ai lại cam tâm để danh tiếng mình vô cớ hao tổn? Trong đám đông không thiếu cường giả tới xem náo nhiệt, lại có cả đại năng mà Yên Vũ Lâu mời tới trấn thủ. Thế nên họ một mặt khuyên Huyền Thanh đạo quân bớt giận, một mặt khuyên người Đan Đỉnh Tiên Tông nên cân nhắc cho kỹ. Huyền Thanh đạo quân hừ lạnh, có kẻ dám làm đồ tôn ta chịu ủy khuất, lão tử mà không lột ra hắn thì cùng hắn từ nay đoạn tuyệt. Chúng tu sĩ nghe mà toát mồ hôi, lại liếc sang đám đồ đệ đồ tôn sau lưng ông ta, ai nấy đều oai phong bức người, bất giác thầm cảm thán chỉ riêng khí thế trên dưới một lòng, cùng nhau đối ngoại, đã khiến thiên hạ kiêng kỵ. Từ nay về sau, ai còn dám đắc tội môn nhân Thiên Nguyên Tiên Tông? Đắc tội một người, khác nào đắc tội cả tông. Với tính tình của Huyền Thanh, e là đào ba thước đất cũng sẽ lôi bằng được kẻ kia ra mà chém xác. Bên Đan Đỉnh Tiên Tông thì khí thế u ám đến cùng cực. Kẻ gây họa vị đại thừa kia đã bị khống chế, lý trí mơ hồ chưa tỉnh, mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn khắp mọi người. Tu sĩ cầm đầu nhìn hắn, trong lòng càng chịu nặng. Lời hắn vừa rồi vốn thật lòng muốn bồi tội, không hề có ý khác, nhưng Trần Khinh Giao vừa giải thích lại, hắn quả thực chẳng thể phản bác. Giờ nhìn lại, nếu tình thế bắt buộc, chỉ đành giao mạng tên đầu óc nóng này kia ra. Dù về tông sẽ phải đối diện phiền toái, nhưng không thể để hàng loạt đệ tử vô tội cùng chịu liên lụy. Trần Khinh Giao vẫn luôn quan sát ngấm ngầm, thấy vẻ mặt cầm đầu tu sĩ giống như đã có quyết tâm, nàng liền đoán được hắn quá nửa sẽ thỏa hiệp. Nói thật, nàng chẳng hứng thú gì với cái mạng của vị đại thừa kia. Không phải nàng nhân từ đến độ tha mạng kẻ ác từng hãm hại mình, mà bởi nếu có lựa chọn, đặt lên bàn cân giữa một mạng sống và một khoản tiền khổng lồ, nàng tất nhiên sẽ chọn phương án sau. Xem cách Đan Đỉnh Tiên Tông hành xử, vị đại thừa kia hẳn có địa vị và bối cảnh không nhỏ. Giết hắn, ngoài việc chuốc thêm vài kẻ thù tiềm ẩn, chẳng thu được lợi ích thực chất gì. Trái lại, nếu tha hắn, nhìn tình trạng hiện tại hắn đã sa vào ma chướng, e ngắn hạn khó mà tỉnh ngộ, chẳng khác nào phế đi. Một kẻ phế đi so với đã chết thì khác gì nhau. Dẫu cho hắn không phế, ngày sau tìm tới gây khó dễ, nàng cũng chẳng bận tâm. Đùa đàn đảo, hắn không bằng nàng. Đấu vũ lực, chẳng mấy chốc cũng không địch nổi Tiêu Tấn. Chỉ mang danh đại thừa mà thôi, có gì đáng sợ. Quan trọng là nếu có thể từ Đan Đỉnh Tiên Tông gõ một món tiền béo bở, sao lại không làm? Đương nhiên, nếu Đan Đỉnh Tiên Tông cứng rắn không chịu bồi thường, vậy thì chỉ có đường chết. Mặc kệ sau lưng hắn có lão quái vật nào chống lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi đối phương mở miệng, nàng cất giọng, vãn bối hiểu tiền bối khó xử. Nghe nàng nói, tu sĩ cầm đầu giật thót, nhớ lại vừa rồi cũng là giọng điệu thong thả ấy, vài câu thôi đã khiến tình thế xoay chuyển, Thiên Nguyên Tông sôi trào giận dữ. Lần này không biết nàng lại định bày cho gì, chỉ mong đừng để Huyền Thanh vừa nghe đã rút kiếm chém người. Nữ oa kia lại tiếp, kỳ thực vãn bối cũng chẳng muốn lấy mạng ai. Mọi người đều là tu sĩ, gặp nhau cũng coi như đồng đạo, nói là chí sĩ đồng đường cũng không quá. Con đường tu hành gian nan thế nào, chư vị tiền bối còn rõ hơn vãn bối. Tu luyện đến đại thừa, hẳn đã vượt qua vô số kiếp nạn. Nếu chỉ vì một thoáng hồ đồ mà mất cả trăm ngàn năm khổ tu, thậm chí mất mạng, thì cái giá ấy cũng quá nặng nề. Nghe vậy, mọi người bất giác nhớ đến gian khổ của bản thân, ai nấy xúc động. Có kẻ phụ họa, đại sư nói thật chi lý, không ngờ đại sư lại có lòng khoan dung như thế, đối cả kẻ hãm hại mình cũng nỡ bỏ qua, thật khiến ta hổ thẹn. Chỉ mong kẻ thù của đại sư cũng có thể khoan dung như vậy, chớ có chấp mê bất ngộ mà lấy oán báo ân. Cũng có người thầm nghĩ nữ hoa này tuổi còn trẻ, quá nhân từ nương tay, e sau này sẽ thiệt thòi lớn. Những lời bàn tán ấy khiến môn nhân Đan Đỉnh Tiên Tông đứng ngồi không yên, từng câu từng chữ như tát thẳng vào mặt. Cầm đầu tu sĩ vẻ mặt hổ thẹn, Trần Khinh Giao nói ra điều ngoài dự liệu của hắn. Sự tình còn có đường xoay chuyển là tốt, nhưng hắn biết chắc sẽ chẳng đơn giản như vậy. Quả nhiên, nàng nói tiếp, nhưng chuyện hôm nay, dù vãn bối không muốn truy cứu, cũng tuyệt đối không thể coi như chưa từng xảy ra. Ta bị người đánh lén, mấy vị sư trưởng đồng môn thương ta còn hơn bản thân. Nếu coi như không có gì, chẳng phải cô phụ tấm lòng thương yêu tha thiết của bọn họ. Ánh mắt nàng nhìn thẳng tu sĩ cầm đầu, nàng nói tuy huyền truyền, nhưng với thân phận lãnh đạo như hắn, hẳn là phải hiểu chứ. Quả nhiên, hắn thoáng sửng sốt rồi lập tức ngộ ra đối phương không muốn mạng, cũng chẳng muốn ông ta tự phế tu vi. Lại nhớ câu nàng từng nói, tiền bối tự hạ tu vi, với ta có chỗ tốt gì? Đây rõ ràng là ám chỉ dùng linh thạch mà giải quyết đi. Gánh nặng trong lòng hắn lập tức được gỡ bỏ, chỉ thấy giờ khóc giờ cười. Tu luyện hơn ngàn năm, đây là lần đầu tiên gặp phải một tiểu bối kỳ quặc như thế. Nhưng rồi lại thầm than thiên tài thì không hiếm, song kẻ biết tiến biết lùi, tâm tư linh hoạt, chẳng cố chấp với cái gọi là kiêu ngạo thể diện, chỉ lo tranh thủ lợi ích lớn nhất cho bản thân đó mới thật hiếm có. Khó trách nàng có thể đạt đến thành tựu như hôm nay. Nếu Đan Đỉnh Tiên Tông có được một hai nhân vật như nàng, thì cần gì ông ta một kẻ tuổi đã cao phải mặt dày đến đây xin lỗi người ta. Thấy hắn mãi chẳng động tĩnh, Trần Khinh Giao liền khẽ nhíu mày. Sao lại thế này, chẳng lẽ thật sự không chịu xuất tiền? Hay là hắn ngây thơ nghĩ rằng những lời nàng nói khi nãy đều xuất phát từ chân tâm? Lời hay thì ai chẳng nói được, chỉ cần chịu bỏ tiền, nàng đây thừa sức nói thêm cả rồ. Còn nếu không trả, thấy nàng sắc mặt dần biến đổi, tu sĩ cầm đầu Đan Đỉnh Tiên Tông vội vàng nói. Đạo hữu nói rất phải, hôm nay là đồng môn của tại hạ lỡ lời đắc tội. Đạo hữu khoan dung độ lượng, không chấp nhặt, ta đây nào dám không tỏ lòng. Tại hạ sẽ lập tức phái người hồi tông, chuẩn bị lễ nhận lỗi đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khinh Giao tất nhiên làm bộ từ chối đôi ba lần, đối phương lại kiên trì, lùi tới mấy lượt, nàng mới miễn cưỡng, đồng ý nhận, bất quá, nàng bỗng như thuận miệng hỏi, vị tiền bối kia trong Quý Tông, thân phận thật sự cao siêu lắm sao? Tu sĩ Đan Đỉnh Tiên Tông giật giật mí mắt, miễn cưỡng cười. Đạo hữu hỏi vậy là ý gì? Ta chỉ lấy làm lạ thôi, rõ ràng họa là hắn gây, lúc thì muốn tiền bối chịu tội, lúc thì bắt cả tông bồi thường. Sao không để chính hắn gánh trách nhiệm? Nếu phải bồi thường, vậy cứ lấy tài nguyên hắn mang theo mà đền, chẳng phải gọn nhẹ hơn sao? Trần Khinh Giao vừa cười vừa nói, mặt mày hiền lành như suối ngọt. Nhưng trong lòng thì khác, nàng thừa biết Đan Đỉnh Tiên Tông bị ép nhận lỗi, tất sẽ miễn cưỡng đưa ra chút đồ tầm thường, nghe tên thì kêu mà chẳng có mấy giá trị. Còn vị đại thừa kia thì khác, thân là đan tu, địa vị không nhỏ, lại là kẻ giàu có. Bảo bối tùy thân chắc chắn chẳng ít, nếu tịch thu được trọn gói, biết đâu đủ để cả Thiên Nguyên Tiên Tông no ấm mấy đời. Tu sĩ cầm đầu thoáng chần chừ, tựa như muốn từ chối. Lúc này Huyền Thanh Đạo Quân mới hiểu ý đồ tôn thì ra nhắm vào tiền tài. Chuyện dễ thôi, ông lập tức bước lên, lạnh nhạt nói, đồ tôn ta đã nể tình, tha mạng tên tiểu nhân kia. Các người chớ có được voi đòi tiên, không muốn hắn sống thì cứ nói thẳng, lời này uy hát, p rõ ràng, một là mạng, hai là tài nguyên, chọn lấy một. Tu sĩ Đan Đỉnh Tiên Tông chỉ đành cười khổ, vậy thì cứ theo ý đạo hữu. Hắn tự tay tháo vòng chữ vật của đồng môn ra đưa qua. Phong Khê chân quân lúc này lại mỉm cười nhạt, chỉ e đai lưng, phát quan, đai buộc trán kia. Cũng có mấy món là chữ vật pháp khí, tiểu A Giao đòi tiền, hắn làm đại sư bá, đương nhiên phải thêm mắm thêm muối cho đủ phần. Trần Khinh Giao nghe vậy ngạc nhiên liếc đại sư bá, vốn nàng không để ý mấy món trang sức đó, giờ nhìn kỹ, quả nhiên thấy có hai món ẩn chứa càn khôn. Quả không hổ là trưởng môn, mắt nhìn so với một luyện khí sư như nàng còn tinh tường hơn. Tu sĩ kia dĩ nhiên chỉ biết nuốt hận, bởi đối diện Thiên Nguyên Tiên Tông toàn những kẻ không thể thương lượng. Mà nữ oa từ dễ nói chuyện kia, hóa ra tâm tư sâu không đáy. đành phải dâng nốt toàn bộ chữ vật pháp khí. Chúng tu sĩ vây xem, kẻ hiểu kẻ chưa, chỉ thấy A Dao vẫn được ca ngợi là lương thiện, rộng lượng. Người sáng suốt thì thầm cảm thán quả nhiên lợi hại. Nếu hôm nay Thiên Nguyên Tiên Tông thực sự giết một đại thừa của Đan Đỉnh Tiên Tông, thì ngoài mặt hai bên có thể làm ngơ nhưng trong tối chắc chắn kết tử thù. Sau lưng vị đại thừa ấy có sư môn hay gia tộc, tuyệt không cam chịu bỏ qua. Nhưng giờ thì người không chết, chỉ tổn thất tài nguyên. Dù giá trị xa xỉ, song cũng là họ gây họa trước, lại còn đối diện toàn cao thủ, nên cân nhắc kỹ có đáng vì chút tài nguyên mà liều mạng cùng một cường địch. Nghĩ thế, chỉ cần còn chút lý trí, ai cũng biết phải làm sao. Ngược lại, Thiên Nguyên Tiên Tông bên này không chỉ mạnh mẽ mà còn đầy mưu trí. Một thế lực như thế, tuy căn cơ còn non, nhưng chẳng bao lâu sẽ chen thẳng lên hàng ngũ các đại phái. Không ít người thầm tính, phải tranh thủ lúc còn sớm mà kết giao. Đến lúc Đan Đỉnh hay Vạn Luyện Tiên Tông có ra lệnh cấm cũng mặc, qua trận đấu đan này, e chẳng mấy ai còn để tâm. Dù sao, kia chính là một mầm thần giai tông sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai sau đến cả đại thừa hay độ kiếp đại năng cũng phải kết giao. Nói không chừng ngay cả bốn đại tiên tông đan phù trận khí cũng phải quay lại cầu cạnh nàng. Đem chữ vật pháp khí nộp xong, tu sĩ Đan Đỉnh Tiên Tông chỉ còn nước che mặt bỏ chạy. Còn Trần Khinh Giao cùng các đồng môn thì bị vô số người vây quanh chào hỏi, chuyện trò không dứt. Phải mất nửa ngày mới thoát thân, rồi vội quay về tông môn. Lần này xuất môn, lợi ích đủ đường thắng cuộc đấu đan, danh tiếng tông môn càng vang xa. Tiêu Tấn chiến tích chấn động, lại thành công hóa thần, một bước thành danh. Hơn nữa còn hốt trọn tài nguyên trên người một đại thừa, quả đúng là trong ngoài đều đủ đầy. Trở về địa bàn, Trần Khinh Giao mới thong thả tính toán chiến lợi phẩm. Trước hết, đập vào mắt là linh thạch, quả nhiên đại thừa chính là nhà giàu. Tùy thiên không có lấy một viên hạ phẩm hay trung phẩm, thấp nhất cũng là thượng phẩm. Đến khi nhìn thấy loại cao nhất, nàng ngẩn ngơ, một đôi linh thạch nhỏ xinh đẹp đến mê mẩn chính là cực phẩm linh thạch. Đi vào thượng giới từng ấy năm, nay nàng mới tận mắt thấy được bảo vật hiếm có bậc này. Một viên cực phẩm linh thạch, giá trị ngang 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Ở hạ giới hay thượng giới đều có kẻ giàu cỡ ấy, song cực phẩm linh thạch thì hiếm vô cùng. Ai nỡ lấy cực phẩm đổi hạ phẩm, muốn dùng hạ phẩm đổi cực phẩm thì lại càng là mơ tưởng. Hạ giới căn bản không có cực phẩm linh thạch, nàng thầm nghĩ, chỉ có linh mạch cỡ lớn, thậm chí cực lớn, mới có thể sinh ra bảo vật này. Với linh khí cằn cỗi của hạ giới, tuyệt đối chẳng thể sinh thành. Nàng chợt có chút tiếc nuối vì đồng bạn cùng trưởng môn sư huynh không ở bên. Nếu có, hẳn là cả bọn đã cùng nhau mở rộng tầm mắt. Cực phẩm tuy ít, chỉ hơn 100 viên nhưng thượng phẩm thì cũng đến 12 vạn khối. Tuy rằng không thể so với lần Trần Khinh Giao trước đó càn quét ở hội đấu giá, nhưng số lượng tài nguyên lần này quả thật không ít, đủ để trước khi Huyền Thanh Đạo Quân thăng cấp còn có thể tung ra 12 phần, kêu 12 lão đại thừa ra đánh nhau chơi, huống chi còn hiểu tường tận đầu to đầu nhỏ của linh nguyên. Mà đối với đan tu, linh thạch lại chẳng phải tài nguyên quý giá nhất. Thứ họ coi trọng chính là các loại linh dược, đan dược cao giai. Trần Khinh Giao biết chắc đối phương trong tông môn còn có tư khố riêng, đây chỉ là chút tài nguyên tùy thân thôi, nhưng chỉ riêng những thứ bày ra trước mắt cũng đủ khiến nàng trợn mắt hít hà. Thật thủy, vô diệp liên, xích tinh linh chi, mỗi thứ đem ra riêng lẻ đều được xem là bảo vật hiếm, hoặc tăng tu vi, hoặc luyện chế thiên giai đan dược. Nàng thậm chí còn tìm thấy một ít linh cốc, linh trà bát phẩm. Đối phương hiển nhiên không như nàng, coi linh cốc linh trà là hạt giống cất kỹ, mà là chuẩn bị sẵn để ăn. Ăn cái cấp bậc này, Trần Khinh Giao vừa xấu hổ vừa ghen tị, đáng giận, thế mà lại phú quý xa hoa thế này. Cũng may linh cốc còn nảy mầm, nàng len lén đếm số, tính toán dùng làm giống, có thể trồng ra bao nhiêu hạt kê, có thể ủ bao nhiêu rượu. Còn linh trà thì xong, đã chế thành trà khô, chẳng thể gieo được nữa. Những thu hoạch này chỉ mới là mặt nổi, còn lợi ích vô hình là danh tiếng. Từ khi tỉ thí đấu đan lan truyền ra, Thiên Nguyên Tiên Tông lập tức biến thành thế lực. Chạm vào bỏng tay, trong tu chân giới, Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn danh vọng thậm chí lần đầu tiên vượt qua cả sư tổ của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây sinh ý dần dần tiêu điều, giờ thì khách đến nườm nượp, chật kín cả ngày. nhiều thế lực cùng cá nhân tìm đến, mượn cớ thỉnh nàng ra tay, nhưng mục tiêu thật sự chính là làm quen với một vị đan đạo đại sư trong tương lai. Vì thế, Trần Khinh Giao đành chỉnh sửa bảng danh mục trên quầy buôn bán tinh thạch, gạch bỏ hết đan phù trận khí cấp thấp, chỉ giữ lại từ huyền giai trở lên. Chẳng ngờ vẫn đông nghẹt khách, đành phải nâng thêm, bỏ nốt huyền giai, từ đó chỉ bán địa giai. Địa giai đan dược, pháp khí đều chỉ có tu sĩ hóa thần hậu kỳ trở lên mới dùng được, hơn nữa giá cực đắt, nhờ đó cũng bớt đi phần lớn khách lẻ. Nhưng tu sĩ cũng không phải hạng mốc, đường này tắc thì rẽ đường khác. Không mua nổi địa giai, thì thuê tu sĩ Thiên Nguyên Tiên Tông ra tay, đặc biệt là cái gói dịch vụ 1999, tiêu tấn, chiến lực nghịch thiên, đi săn giết yêu thú nhẹ tựa lông hồng, lại còn được cơ hội kết giao với Trần Khinh Giao. Một loạt tu sĩ chen nhau đặt tiêu tấn lên sân khấu, đến mức Trần Khinh Giao phải gấp rút nâng giá. Hiện tại tiêu tấn mới hóa thần sơ kỳ, thực lực lại chói sáng, mà cứ bán gói 1999 thì thật quá rẻ. Thế là nàng nâng ngay phí thuê hắn lên 4999, chỉ thấp hơn sư tôn sư bá của nàng một bậc. Tưởng rằng như vậy sẽ dọa được phần lớn khách, ai dè sinh ý vẫn chẳng giảm bao nhiêu. Bởi vì mấy lão tu sĩ tính toán xong phát hiện, dù nâng giá, thuê tiêu tấn vẫn có lãi, ít thì hồi vốn, nhiều thì lời phân nửa, ai nỡ bỏ. Mấy vị khác giá còn cao hơn nhưng, tiền nào của nấy, kết quả cũng chẳng ai thiệt. Đấu trí đấu dũng một phen, Trần Khinh Giao mệt mỏi vô cùng. Đúng lúc lão khách quen chủ sự Yên Vũ Lâu đến, nàng thuận miệng than thở vài câu. Chủ sự nghe ra, liền biết nàng vẫn chưa rõ vì sao đám người kia thật sự kéo đến. Ngoại giới bây giờ đều biết, nàng là kỳ tài song tu đan trận, có tiềm chất thành thần giai tông sư. Chủ sự còn rõ hơn nàng kỳ thực còn kiêm cả khí đạo. Nếu đã ba đạo rồi, thêm một phù đạo nữa cũng chẳng lạ. Thế thì chính là tứ đạo kiêm tu mà ở cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, nàng đã nâng cả bốn đạo lên địa giai. Đây không chỉ là tiềm chất tông sư, mà chắc chắn chỉ cần không đoản mệnh, nàng nhất định sẽ thành tông sư. Mà một nhân vật như vậy, sao có thể dễ dàng chết yểu. Chủ sự càng thêm may mắn, nhờ quen biết sớm với nàng nên mới có mấy phần giao tình hiện giờ. Đối diện nghi hoặc của Trần Khinh Giao, hắn không giấu giếm, cặn kẽ giải thích cho nàng. Nghe xong, Trần Khinh Giao trợn tròn mắt, ta, thần giai, hiện tại nàng chỉ là địa giai, mục tiêu ngắn hạn là địa giai thượng phẩm, mục tiêu dài hạn là thiên giai. Vậy mà người ta đã định sẵn cho nàng đích đến, thần giai, hơn nữa, nàng mới biết, thì ra thần giai tông sư ở tu chân giới có địa vị cao ngất, ngang dọc thiên hạ không kỵ ai, đến cả độ kiếp đại năng cũng phải kính nhường. Trần Khinh Giao liền thấy mình, bay bổng trong chốc lát. Nhớ đến hiện thực, nàng lại nhăn mặt. Thần giai là chuyện sau này, hiện tại, nàng vẫn phải đối mặt với cả núi khách. Hỗn mặt quen, có tiền thì cũng tốt, nhưng mỗi ngày cứ phải tiếp khách, thời gian tu luyện chẳng còn bao nhiêu. Chẳng lẽ đóng cửa, ngừng buôn bán, nhưng Thiên Nguyên Tiên Tông đâu phải đại phái khác, đất đai rộng lớn, tài nguyên dồi dào. Chỗ của họ chỉ là một mảnh nhỏ trăm dặm, chẳng có tài nguyên gì đáng kể. Trong khi đó, mấy người trong tông đều là hạng nhà giàu hít khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không kiếm tiền thì chỉ hút phong linh khí chỗ này, chưa tới 2 tháng là cạn sạch. Hiện tại, linh thạch kiếm được chia 6 phần cho cá nhân, 4 phần cho tông môn. Trong 4 phần đó, 1 phần dự trữ, 3 phần đổi thành linh khí trong phong. Nhờ thế mới duy trì được độ nồng. Thấy nàng ủ ê, chủ sự Yên Vũ Lâu khẽ hỏi. Trưởng môn có từng nghĩ đến việc khai tông thu đồ đệ để đệ tử gánh vác bớt không? Hắn chắc chắn, chỉ cần nàng gật đầu, lập tức sẽ có vô số kẻ chen nhau xin bái sư. Trần Khinh Giao uể oải phẩy tay, thu đồ đệ phiền lắm, bao nhiêu công sức mới dạy ra nổi một kẻ có thể tự mình lo liệu. Hơn nữa, nàng còn lo lắng mình làm không tròn bổn phận sư trưởng, lỡ dạy hư một đệ tử ngoan ngoãn thì biết tính sao? Dù ngoài miệng nói phiền toái nhưng khi chuyện ngày càng nhiều, nàng quả thật bắt đầu cân nhắc. Không thể để toàn bộ tinh lực chôn vùi trong tục vụ, còn có con đường trường sinh cao xa đang chờ nàng trèo lên kia mà. Vấn đề là tu đệ tử thế nào? Ra đường nhặt đại một người, hay đứng giữa phố kêu to, hay nhờ Yên Vũ Lâu tung tin, nàng còn chưa nghĩ thấu, thì đã có người tìm tới cửa. Nhưng so với tưởng tượng thì, lệch hẳn, nàng vốn cho rằng đồ đệ chắc sẽ còn nhỏ tuổi, dáng người thấp bé, ngoan ngoãn đáng yêu, thiên chân lanh lợi. Ai ngờ trước mặt lại xuất hiện một kẻ, nhìn còn già hơn cả sư tôn nàng, cách Trương.